Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 543. Chương 543. Các đại đài truyền hình Spring Festival thời gian. Mặt khác, đài truyền hình cũng đang nghe ngóng Star TV Spring Festival thời gian. Khi biết thời gian cụ thể về sau, bắt đầu điều chỉnh bản thân Spring Festival thời gian, tránh khỏi cùng tinh quang xung đột nhau, sau đó xe hư người chết. Khi xác định tinh quang Spring Festival truyền ra thời gian về sau, nhất tuyến đài truyền hình lập tức tiến hành điều chỉnh, trong đó Mango TV, ngày 19 tháng 1, Blueberry TV, ngày 18 tháng 1, Tomato TV, ngày 17 tháng 1, Changsu TV, ngày 16 tháng 1, toàn bộ an bài ở tinh quang phía trước. Hơn nữa giữa hai bên cũng không có xung đột nhau. Này chủ yếu là bởi vì, ở đi qua một năm bên trong bọn hắn đã ăn thiệt thòi ăn đến sợ. Bọn hắn làm Spring Festival chủ yếu là để kiếm tiền. Nếu như ở giữa hai bên lại tiến hành đấu đá, như vậy đối bọn hắn tình huống bây giờ sẽ đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Khổ chủ cần gì khó xử khổ chủ. Mặt khác, nhị tuyến đài truyền hình thấy được, cũng nhau nhau tiến hành an bài. Spring Festival thời gian tụ tập an bài ở ngày 16 tháng 1 đến ngày 19 tháng 1, 4 ngày này. Bọn hắn không dám cùng Star TV tranh, nhưng là cùng nhất tuyến truyền hình vẫn là không có vấn đề. Dù sao một năm qua này, nhất tuyến truyền hình biểu hiện còn không bằng bọn hắn tốt. Để bọn hắn cảm giác nhất tuyến truyền hình cũng không ra sao. Có thể chống đối, chống thắng, vậy liền đại suy đặc suy. Chống không được, vậy cũng rất bình thường. Không có gì tiếc nuối. Liền xuất hiện một loại tình huống. Như vậy thì là ngày 20 tháng 1 hoàng kim thời gian. Toàn bộ giao cho Star TV. Mặt khác truyền hình tụ tập xuất hiện ở thời gian khác bên trong. Bọn hắn tình nguyện lẫn nhau đầu đá cũng không nguyện ý đối mặt tinh quang. Một màn này đem bốn đại nhất tuyến đài truyền hình tức giận đến ngứa răng. Nhất là Changsu TV, ở nhất tuyến đài truyền hình bên trong yếu nhất đài truyền hình. Cư nhiên xuất hiện bốn cái nhị tuyến đài truyền hình đồng thời tụ tập, chiếm trước tỷ lệ người xem, đem Changsu TV đài trưởng tức giận đến tóc dựng thẳng. Thực sự là lẽ nào có cái lý ấy? Toàn bộ đến cướp ta người xem. Coi ta Changsu TV dễ khi dễ có đúng không? Lại bị nhị tuyến đài truyền hình khinh bỉ. Có ý tứ nói chúng ta. Có bản lãnh người đi đoạt tinh quang. Changsu TV đài trưởng tức giận đến kém chút thổ huyết. Tốt tốt tốt. Ta sẽ nhường các người biết rõ ta Changsu TV lợi hại. Để cho các người biết rõ. Vì sao các ngươi vẻn vẹn chỉ là nhị tuyến, vĩnh viễn kém ta một cái cấp bậc. Nhị tuyến đài truyền hình hoàn toàn không sợ. Đến nha, có bản lĩnh đến nha. Liền như vậy, Spring Festival đại chiến sớm khai chiến. Khói lửa tràn ngập, bão cát nổi lên bốn phía. Chỉ có Star TV lão vọng buông cần, giống một vị lão đại ca một dạng phong khinh vân đạm nhìn dưới đáy tiểu đệ ngươi tranh ta đoạt. Cao cao tại thượng, địa vị không thể dung chuyển. Star TV, Bạch Tổng, đây chính là các đại đài truyền hình Spring Festival sắp xếp thời gian. Nhưng là cụ thể mời cái nào minh tinh nghệ nhân, có cái gì nội dung tiết mục còn đang giữ bí mật. Chúng ta không có cách nào nghe được. Hứa Hán Kiệt hướng Bạch Thanh Tuyết báo cáo công tác. Bạch Thanh Tuyết cũng để cho người ta nghe mặt khác truyền hình tình huống. Tuy nhiên đã không phải là một cái lượng cấp, nhưng là chiến lược có thể khinh bỉ bọn hắn. Nhưng là chiến thuật muốn coi trọng, miễn cho lật thuyền trong mương. Tốt, ta đã biết. Bạch Thanh Tuyết nhìn xem ngày 20 tháng 1 là trống không. Trên mặt lộ ra vẻ đắc ý mỉm cười. Hiện tại phong thủy luân chuyển, rốt cục đến phiên các ngươi sợ ta. Còn nhớ rõ mới vừa bắt đầu thời điểm, tinh quang đẩy ra cái thứ nhất bạo hỏa tiết mục. Nếu bạn là người duy nhất, liền chiêu đến mấy đài truyền hình lớn trong bóng tối đả kích. Không thể không chỉnh đốn một tháng. Còn có năm ngoái Tết Xuân, các đại đài truyền hình ở Trung tuyên bộ liên hợp lại cho nàng làm khó dễ. Nếu như không phải có lão công ở Star TV, khả năng liền bị liên lụy chết. Nào còn có Huy Hoàng bây giờ. Về sau còn có Ngoài Sáng Trong Tối cạnh tranh, tỉ như đào người, làm gián điệp, nhưng may mắn đều là Star TV thắng được. Hiện tại, Tinh Quang đã không phải Thái Điểu. Bọn hắn nào còn dám làm như vậy? Tinh Quang không làm ngươi liền không tệ. Nhìn xem cái này sắp xếp thời gian biểu, Bạch Thanh Tuyết tâm lý toát ra một cái chơi vui suy nghĩ. Muốn hay không điều chỉnh Spring Festival thời gian, sau đó cùng mặt khác đài truyền hình đụng vào. Cuối cùng nhất định sẽ đem bọn hắn dọa đến thất kinh a. Chàng diện kia suy nghĩ một chút liền vô cùng vui vẻ. Bạch Thanh Tuyết phốc một tiếng bật cười. Cuối cùng nghĩ nghĩ, Bạch Thanh Tuyết vẫn là đem cái này không thiết thực suy nghĩ cắt đứt. Xem như lão tổng muốn nói lời giữ lời. Người không tín không lập, tất nhiên nói xong là ngày 20 tháng 1, vậy liền ngày 20 tháng 1, nhiều một ngày ít một ngày đều không được, bằng không thì về sau sẽ không có uy tín. Hứa Hán Kiệt nhìn trước mắt vị này có chút quái mỹ nữ lão tổng, miệng hơi hơi mở ra, nhưng là muốn nói lại thôi. Hứa bộ trưởng, có lời gì nói thẳng a. Bạch Thanh Tuyết điều chỉnh tâm tính, khôi phục lão tổng tư thái, nơi này còn có một cái trọng yếu sự tình, kia liền là Trang Su TV nghĩ mời chúng ta sinh China tứ cường học viên đi tham gia bọn họ party, trừ bỏ Trang Su TV, còn có mặt khác đài truyền hình cũng đối bọn ta Tinh Quang nghệ nhân phát ra mời. Nhưng là trước mắt ta không quyết định chắc chắn được, muốn hỏi một chút ngươi ý kiến. Đây là chuyện tốt. Chúng ta có thể kiếm nhiều tiền, vì sao không đáp ứng? Bạch Thanh Tuyết hỏi lại, dù sao chúng ta cùng các đại đài truyền hình là cạnh tranh quan hệ. Hứa bộ trưởng, ngươi không thể lại dùng ánh mắt cũ đến xem sự tình. Xin lắng tai nghe. Hứa Hán Kiệt nghiêng tai lắng nghe. Bạch Thanh Tuyết nhìn xa trông rộng nói, trước kia chúng ta còn yếu ớt thời điểm, xác thực là cạnh tranh quan hệ. Cá lớn nuốt cá bé ăn tôm nhỏ, không tranh cũng không có biện pháp phát triển, nhưng là bây giờ chúng ta đã phát triển thành ngành giải trí bá chủ. Liền tương đương với đỉnh chuỗi thực vật cá mập, ở trong vòng luẩn quẩn không có đối thủ, nếu như không chừa thủ đoạn nào đi tranh, như vậy toàn bộ vòng sinh thái đều sẽ sụp đổ, không có cá, cuối cùng chúng ta cũng sẽ chết đói. Hứa Hán Kiệt như có điều suy nghĩ, cho nên chúng ta yêu cầu chuyển biến ý nghĩ, chỉ cần đem cá nuôi lớn, đem vòng tròn làm lớn, như vậy chúng ta đầu này cá mập liền có thể một mực sống sót. Đói bụng liền bắt cá ăn, có thể càng sống càng thoải mái, nước cạn nuôi không ra chân long, nếu như chúng ta muốn hóa thành chân long, vậy thì nhất định phải đem cái này hồ nước làm lớn. Tốt nhất làm toàn bộ biển cả mới có thể phiên giang đảo hải. Cho nên lúc này, hợp tác lớn hơn cạnh tranh. Hơn nữa, chúng ta nghệ nhân liền là ăn thông báo. Nếu như chúng ta ngăn lại bọn họ tài lộ, coi như bọn hắn khẩu phục cũng sẽ tâm không phục. Cuối cùng xảy ra hiềm khích cũng không tiện. Cho nên hứa bộ trưởng, những cái này mới có thể đáp ứng liền đáp ứng a. Chỉ cần không cùng đài truyền hình chúng ta phát sinh xung đột, liền không có vấn đề. Bạch Tổng lời nói khiến người tỉnh ngộ. Ta biết rõ làm sao đi làm. Hứa Hán Kiệt từ trong thâm tâm nói. Hắn hiện tại rốt cuộc biết vì sao nhân gia Bạch Tổng tuổi còn trẻ liền có thể ngồi lên vị trí này. Tuổi còn trẻ liền đem đài truyền hình phát triển cho tới bây giờ cự vô bá quy mô. Nguyên lai người ta tư tưởng nhận biết cao hơn ngươi. Về sau loại chuyện này đừng tới hỏi ta. Ngươi tự xem xử lý. Đương nhiên, nên cầm thông cáo phí không thể thiếu. Minh bạch, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.